Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ tin tức về Trang Sinh Hiểu Mộng xuất hiện cực kỳ nhiều. Cư dân mạng, nhiệt tình, mang những thông tin bị vạch trần ra so sánh với Trang Sinh Hiểu Mộng trong phát sóng trực tiếp. Dùng mắt thường cũng nhìn ra được sự chênh lệch. Thực sự đúng là hai người thật. Ô, hóa ra là người thay thế. Đã nói sao cô công chúa nhỏ sống trong nhung lụa ấy sao có thể lợi hại như vậy được. Ngay từ đầu ta đã nói người phát sóng trực tiếp kia không thể nào là công chúa giả. Lúc đó bị mắng khủng khiếp nhưng không ai tin. Không phải chứ, thực sự không hiểu nổi pháp luật cửu hà. Để người thay thế lên phát sóng trực tiếp thay có tính là làm trái pháp luật không? Hạ Trường Minh mang theo thái độ vò mẻ lại sứt. Hắn muốn làm rõ ràng rốt cuộc đại tỷ có thân phận gì. Cuối cùng hắn cũng có được đáp án. Khi định đăng nhập giải thích cho mọi người thì nhìn thấy hot search và lời thề son sắt kia. Đại thần là người thay thế. Xem xong những phân tích nghiêm túc kia, Hạ Trường Minh nhịn không được bật cười. Mấy ngày qua trong nhóm người hâm mộ của Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn luôn gặp gió tanh mưa máu. Tranh chấp không ngừng. Mãi tới khi chủ nhóm đăng nhập, người phổ cập khoa học chuyên nghiệp cho họ, thầy Hạ, đại thần vẫn là đại thần, không phải người thay thế của bất cứ ai. Khi Hạ Trường Minh gửi những lời này, cả nhóm lập tức xôn xao. Ý của thầy Hạ là gì? Có nghĩa là chúng ta không hâm mộ sai người, không có thay thế gì cả. Chính là chị đang phát sóng trực tiếp. Là cùng một người với công chúa giả bị ôm nhầm kia. Trên mặt Hạ Trường Minh tràn đầy tự tin. Hắn đã cẩn thận so sánh phân tích nên hoàn toàn có thể xác định Trang Sinh Hiểu Mộng chính là Trang Sinh Hiểu Mộng. Cho dù tính cách trước sau khác nhau 360 độ. Cho dù có được sức mạnh mà công chúa nhỏ không có khả năng có được thì cả hai đều là một người. Mọi người nhìn đi. Chỗ này trên cánh tay đại tỷ có một nốt ruồi không rõ ràng. Nhìn lại ảnh cũ của công chúa nhỏ cũng có thể nhìn ra được. Còn đây nữa, động tác theo thói quen của đại tỷ chúng ta cũng có thể nhìn thấy được trong những video ngày xưa của công chúa nhỏ. Và chỗ này, Hạ Trường Minh gửi hai đoạn chữ viết để so sánh. Cái trước là chữ viết Trang Sinh Hiểu Mộng tiện tay vẽ nguệch ngoạc trong phát sóng trực tiếp. Con cái sau là khi bị bóc trần việc Trang Sinh Hiểu Mộng vẩy mực lên mặt người giúp việc. Bối cảnh trong video có một tờ giấy đang viết chữ trên bàn. Đây là chữ phồn thể của Hoa Hạ thời cổ. Bây giờ cực kỳ ít người viết chữ này. Sau khi giám định hai chữ viết hoàn toàn giống nhau, chắc chắn là từ một người. Văn tự cổ Hoa Hạ cổ xưa thần bí, vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa. Mà người hiểu được văn tự phồn thể cổ Hoa Hạ lại càng vô cùng hiếm có. Do số liệu quá ít nên AI cũng không thể phỏng chế ra chữ viết được. Vì thế chữ viết chính là bằng chứng mạnh mẽ. Hạ Trường Minh nói, tuy rằng hai tờ chữ viết này giống nhau, nhưng không có bằng chứng chứng minh chữ trên bàn là do công chúa nhỏ viết. Hà, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng rõ ràng công chúa nhỏ đang luyện chữ mà. Không thể coi là bằng chứng được à, đi TV. Đám anti-fan sẽ nói là do ngày xưa chị gái viết. Trước kia hai người quen nhau. Vẫn sẽ nói sóng truyền hình là giả. Chữ viết của đại tỷ trên sóng truyền hình không được coi là bằng chứng được. Có một người hâm mộ rất cơ trí. Nói, chúng ta có thể liên lạc với hoàng thất. Nhờ hoàng thất hỗ trợ chứng minh, khi trước công chúa nhỏ vẫn sống trong hoàng cung, không có ai hiểu rõ chữ viết của công chúa nhỏ hơn hoàng thất. Lời vừa nói ra đã có không ít bạn bè hưởng ứng. Giống như vừa nhìn thấy ánh dạng đông của bình minh, tất nhiên Hạ Trường Minh cũng nghĩ tới điều này từ lâu. Chỉ có điều hắn lại nghĩ sâu hơn. Cách chương.